Vũ thần chúa tể, chương 2501, thời gian gia tốc. Góc truyện audio.com. Chấm, lão phu tự xưng là nghiên cứu đổi hoang cổ nhất khí đan nhiều năm. Suy nghĩ luyện chế được cũng không có vấn đề. Liền đáp ứng, ai từng muốn, cổ dược đại sư trên mặt lộ ra đau khổ. Không cần phải nói, hắn luyện chế dĩ nhiên là thất bại. Bây giờ cách kỳ hạn chưa được mấy ngày. Cổ phương trai một mực muốn lão phu thực hiện hứa hẹn. Giao ra hoang cổ nhất khí đan. Nhưng lão phu ở đâu lấy ra? Tuy là luyện chế hoang cổ nhất khí đan tài liệu còn lại một ít. Nhưng lão phu mấy lần luyện chế. Đều chưa thành công. Đến bây giờ đều không rõ ràng lắm ở đâu ra vấn đề. Cổ dược đại sư lắc đầu liên tục. Hoang cổ nhất khí đan, tần trần như có điều suy nghĩ, chợt cười nhạt, ta xem cổ phương trai ý đồ không ở hoang cổ nhất khí đan, mà là tại cổ dược đường đi. Cổ dược đại sư trên mặt cười khổ càng sâu, trần thiếu, người nói không sai, thật từ vừa mới bắt đầu, cổ phương trai mục tiêu chính là ta cổ dược đường, chỉ là lão phu trước đó quá tự tin. Đến biến thành hiện tại cục diện này. Yên tâm, chuyện này giao cho bản thiếu đi. Hoang cổ nhất khí đan. Đợi bản thiếu tốt tốt nghiên cứu một chút. Nhìn lại là vấn đề gì? Tần Trần nói. Cái gì? Trần thiếu người có thể luyện chế được. Nhưng bây giờ chỉ có 3 ngày. Cổ dược đại sư kích động. 3 ngày đầy đủ. Chỉ là phàm phẩm thánh đan mà thôi. Cho dù vật phàm đỉnh phong, này chút thời gian đều xa xa đầy đủ. Tần Trần ngạo nghễ không gì sánh được. Trần thiếu, vậy ta cổ dược đường phải làm sao? Cổ dược đại sư kích động đứng lên. Trước thay bản thiếu tìm một đan phòng đi. Bản thiếu muốn nghiên cứu kỹ một phen. Tần Trần mắt sáng lên. Hắn trước phải thật tốt nghiên cứu này thiên giới đan đảo. Được, Trần thiếu. Lão phu tại đây cổ dược đường có một gian chuyên dụng phòng luyện đan. Người có thể yên tâm nghiên cứu. Bên trong có thể dẫn động địa hòa. Cũng câu thông toàn bộ cổ dược đường. Sở hữu tại cổ dược đường trong phát sinh hết thảy. Đều có thể chứng kiến. Trần thiếu ngươi tùy thời có thể phân phó chúng ta làm việc. Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Cổ dược đại sư không kịp chờ đợi. Tốt lắm. Tần Trần đứng lên, Trần thiếu mời đi theo ta. Cổ dược đại sư mang theo Tần Trần đi vào cổ dược đường chỗ sâu. Vừa tiến vào trong, ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được cổ dược đường cường đại. Bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, giống như mê cung, khắp nơi đều thấy linh dược trưng bày mật thất. Với lại, này chỗ sâu trong không gian, khắp nơi đều có khí tức cường giả tọa trấn. Thậm chí, có nhất cổ hơi thở không gì sánh được đáng sợ. Tiếp cận thương cổ không? Bạch, một ánh hào quang lóe lên. Một lão già xuất hiện tại Tần Trần mấy người trước mặt. Đường chủ, mấy vị này là, trên người lão già tản mát ra khí tức đáng sợ. Lại là một gã địa thánh cao thủ. Không cần phải nói. Dĩ nhiên chính là thương cổ không theo như lời cổ dược đường một tên địa thánh khách khanh. Thuận lão, này một vị là Trần Thiếu. Ta cổ dược đường đã quy thuận Trần Thiếu. Trần Thiếu Trần Đế Các. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Trần Thiếu, cùng chính là ngươi ta đại nhân. Cổ dược đại sư hướng song phương giới thiệu. Trần Thiếu, này một vị là ta cổ dược đường Ai An Thuận khách khanh. Địa thánh cao thủ, cũng là ta cổ dược đường đệ nhất cao thủ. Ồ, nguyên lai là khách khanh. Hạnh ngộ, Tần Trần mỉm cười, nhìn Ai An Thuận trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ai An Thuận mặt hơi biến sắc, dường như muốn nói gì. Nhưng do dự xuống, không nói ra miệng. Một lát sau, Tần Trần đã bị mang tới trong phòng luyện đan. Gian phòng này phòng luyện đan, tứ tứ phương phương. Tốt giống như đá kiến tạo mà thành. Nhưng không biết là đá gì. Xây ở cổ dược đường chỗ sâu nhất. Tần Trần thần niệm hơi động một cái. liền phát giác ra được. Tại luyện đan nhà tôi địa phương, có khổng lồ địa hỏa chi khí. Dễ nhận thấy có trận pháp tiếp thông dưới đất, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Đồng thời, nơi này có trận pháp, tính cả toàn bộ cổ dược đường, là cổ dược đường trong cốt lõi khu. Này trong phòng luyện đan, các loại đồ đạc có đủ tất cả, quá toàn diện, thậm chí so thiên vũ đại lục đan các tổng bộ đều lợi hại hơn. Đây vẫn chỉ là thiên giới thương huyền thành một cái bậc trung đan đạo thế lực phòng luyện đan mà thôi. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Tần Trần không nhịn được gật đầu. Trần Thiếu, ngươi ở nơi này nghiên cứu. Nếu có gì cần, xin cứ việc phân phó. Lão Phu trước tiên liền sẽ tới. Còn hai vị này, Lão Phu cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Cổ dược đại sư an bài xong sau, chậm rãi lui ra ngoài, mang theo Thương Cổ Không cùng Tần Đình Đình đi mặt khác phòng khách. Tần Trần nhìn quét bốn phía một cái, đang chuẩn bị nghiên cứu đan đạo. Đột nhiên, phảng phất thu nhận đầy đủ năng lượng, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ầm ầm rung một cái. Vậy mà tản mát ra một chút khí tức cường đại tới. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp cải tạo hoàn thành. Tần Trần đại hỉ, trong nháy mắt liền tiến vào đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Tức khắc, trước mắt cảnh tượng để cho Tần Trần kinh sợ. Toàn bộ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đã đại biến dạng, phơi bày ở trước mắt hắn, là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Nguyên lai Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp thập phần không đáng, là một mảnh hoang vu thiên địa, không có thứ gì, nhưng bây giờ, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, một mảnh sinh cơ tràn trề, các loại quy tắc lưu truyền, tự thành một vùng không gian, phảng phất chân hình thành nhất phiến thế giới. Với lại, bên trong trời địa thánh khí vậy mà không gì sánh được nồng nặc, thậm chí so thiên giới thánh khí, đều không hề yếu. Tối trọng yếu là, trong bầu trời này, tràn ngập thời gian khí tức, có nhiều tuế nguyệt chi lực, dựa theo đại hắc miêu kiến dài. Chỉ cần thôi động thời gian bổn nguyên, thì có khả năng tạo thành đặc biệt thời gian bí cảnh. Trước thử một lần, Tần Trần mắt sáng lên, thôi động thời gian bổn nguyên. Tức khắc, phảng phất đặt mình trong ở một cái không gian đặc thù bên trong. Bốn phía thời gian như là chậm lại lên, nhưng ở chỗ này, hắn thu nhận thánh khí, tiến hành cảm ngộ lại không có bất kỳ ngăn cản. Hắn cầm lấy một quyển đan đạo điển tịch, bắt đầu lật xem, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, làm Tần Trần triệt để lật xem hết cuốn này điển tịch. Đối tiến hành lý giải thời điểm, đã qua ba canh giờ, mà khi Tần Trần mở mắt ra, bá, trở lại thế giới hiện thật thời điểm, lại phát hiện mới trôi qua chốc lát. 31, tỉ mỉ phân biệt thời gian sau. Tần Trần lay động, ở bên ngoài, vậy mà mới qua 1/10 canh giờ. Kháo kháo kháo, lúc trước Đại Hắc Miêu nói, thời gian bí cảnh một khi tạo thành, ít nhất cũng có thể đạt đến 10.1 tỷ lệ. Tần Trần lúc đầu cảm thấy 10.1 đã rất khủng bố. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái đạt đến 30.1, điều này nói rõ cái gì? Bên ngoài quá khứ 1 năm, Tần Trần thì tương đương với tu luyện 30 năm. Đây cũng quá nghiêu bức. Với lại, kèm theo Tần Trần đối thời gian bổn nguyên lý giải, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tốc độ thời gian trôi qua còn có thể đề thăng. Đến sau này, thậm chí có thể đề thăng tới 100 so nhất, 1000. Một, thậm chí 1 vạn so nhất. Ha ha ha, Tần Trần không nhịn được cười ha hà. Hắn vốn đang lo lắng thời gian không đủ, nhưng bây giờ, hoàn toàn không thành vấn đề. Siêu, hắn lại lần nữa tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Lần này, cả thể xác và tinh thần hắn đưa vào cảm ngộ bên trong. Bắt đầu nghiên cứu này thiên giới đan đạo. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.